thuốc hay bạch lộ vi song. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là tiệm bánh hay là căn hộ, Đường Quân đều nhanh chóng tìm được chủ mới cho chúng. Vệ Thăng không ngờ rằng anh lại nỡ bán đi căn hộ này. Đường Quân châm một điếu thuốc, thản nhiên nói, cô ấy đã không còn ở đây thì nơi này chẳng còn là nhà nữa. Mà nó cũng chỉ là một căn hộ thôi. Vậy để em xem lại lịch trình làm việc trong mấy ngày tới rồi đưa anh về. Vệ Thăng nói, không cần đâu, tôi tự bay về được. Đường Quân rít một hơi thuốc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh rụi tàn thuốc rồi bước ra mở cửa. Là người của công ty môi giới đến nhận bàn giao nhà cửa. Vệ Thăng nghe loáng thoáng thấy bên môi giới nói rằng người mua rất hào phóng và sẵn sàng chi trả toàn bộ bằng tiền mặt. Đường Quân đáp lại vài câu rồi tiễn người môi giới ra cửa. Sau đó, anh nói với Vệ Thăng, lát nữa cậu có rảnh không? Đưa tôi đến cửa hàng áo cưới mà tôi đã đặt váy cưới cho cô ấy đi. Được, Vệ Thăng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng. Còn có thứ gì mà anh cần phải thu dọn nữa không? Hết rồi, đồ đạc của cô ấy đã được ba mẹ tôi sắp xếp xong rồi. Còn những thứ khác thì cứ để chủ mới tự xử lý vậy. Đường Quân đáp, vậy số tiền bán nhà này, anh định đưa hết cho chú với gì à? Vệ Thăng nhìn Đường Quân, giọng dò xét, em nhớ là tiền sang nhượng cửa tiệm anh cũng đưa hết cho họ rồi mà. Đường Quân thấy Vệ Thăng cau mày, anh lập tức biết là cậu đang lo lắng điều gì. Bèn bật cười nói, cậu nghĩ tôi để lại tiền cho ba mẹ cô ấy rồi định đi tìm cái chết hả? Cũng không hẳn, Vệ Thăng chột dạ, nhưng thật ra trong lòng cậu đúng là nghĩ như vậy. Tôi biết trạng thái tinh thần của mình vẫn còn chưa thật sự ổn định. Nên tôi nghĩ là tôi nên đưa tiền cho ba mẹ tôi giữ thì vẫn hơn. Câu trả lời của Đường Quân khiến tâm trạng Vệ Thăng vô cùng phức tạp. Anh là một bệnh nhân tâm thần, nhưng lại có thể nhận thức rất rõ ràng về tình trạng của mình. Vệ Thăng lái xe đưa Đường Quân đến cửa hàng lấy chiếc váy cưới. Đây là một trong những cửa hàng váy cưới nổi tiếng ở thành phố S. Cửa hàng này luôn biết đến với dịch vụ chu đáo và tận tình. Đường Quân đến lấy váy cưới muộn hơn nhiều so với thời gian đã dự kiến ban đầu. Thậm chí còn chưa thanh toán nốt số tiền còn lại, nhưng cửa hàng vẫn giữ lại chiếc váy và đợi Đường Quân đến lấy. Sau khi Đường Quân thanh toán phần tiền còn lại, anh được nhân viên cửa hàng dẫn vào trong để xem chiếc váy cưới. Một chiếc váy trắng tinh khôi, dưới ánh đèn dịu nhẹ. Làn váy tựa như được phủ lên những vì sao lấp lánh. Nó lộng lẫy, kiêu sa như chiếc váy dành cho nữ hoàng vậy, nhưng đồng thời cũng mang theo nét dịu dàng, ngọt ngào của một nàng công chúa. Nó hợp với cô ấy biết bao. Đường Quân chăm chú nhìn chiếc váy không dám chớp mắt. Anh có thể tưởng tượng được cô sẽ trông như thế nào khi mặc chiếc váy này vào. Giống như thể anh nhìn thấy được nàng công chúa đã khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đang nhẹ nhàng bước đến bên anh và trở thành nữ hoàng của lòng anh. Một người đàn ông cao ráo, tuấn tú đang đứng nhìn chiếc váy cưới với đôi mắt đỏ hoe. Anh và chiếc váy cưới cách nhau một khoảng không vô hình. Dù cô dâu không có ở đây, nhưng chỉ qua ánh mắt của anh thì bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cô. Một nhân viên cửa hàng đã lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc này. Những chiếc váy cưới đặt may riêng vốn là đã rất đắt đỏ rồi. Mà vị khách này lại là một người đàn ông đẹp trai. Ánh mắt chân thành và mang theo tình cảm sâu nặng như vậy. Đây có thể là một tư liệu rất thích hợp để làm quảng bá cho cửa hàng. Ban đầu, nhân viên cửa hàng vốn định xin phép vị khách hàng kia trước khi đăng tải video. Nhưng lúc đó lại có một vị khách mới bước vào, nên cô đành lưu nó vào thư mục nháp. Sau khi xong việc thì Đường Quân đã mang theo váy cưới và rời đi cùng Vệ Thăng rồi. Cô nhân viên thở dài tiếc nuối và định xóa video thì một đồng nghiệp thò qua xem. Rồi thốt lên, wow, cảnh quay này đẹp quá. đừng có xóa. Nhưng tôi chưa xin phép khách hàng. Cô nhân viên nói, cứ đăng lên trước đi. Lát nữa tìm thông tin liên lạc của anh ta rồi gọi hỏi lại sau. Nếu anh ta không đồng ý thì lúc đó mình gỡ xuống cũng chưa muộn. Người đồng nghiệp giật lấy điện thoại và viết một dòng chú thích lên bài đăng. Chiếc váy cưới độc nhất vô nhị dành cho người con gái anh yêu. Khi cô nhân viên giành lại được chiếc điện thoại thì đoạn video đã bị đồng nghiệp của cô ấy đăng lên luôn rồi. Cô ấy thở dài và đành làm theo lời đồng nghiệp nói. Nếu khách hàng không đồng ý thì lúc ấy cô sẽ xóa nó đi. Nhưng không ngờ, đoạn video ngắn đó đột nhiên trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Vì là một trong những cửa hàng váy cưới cao cấp của thành phố S, nên tài khoản mạng xã hội của họ vốn đã có sẵn một lượng lớn người theo dõi. Hình ảnh một chàng trai tuấn tú mang vẻ mặt thâm tình đang lặng lẽ nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy với đôi mắt đỏ hoe. Cảnh tượng ấy kết hợp với giai điệu du dương của bản tình ca đã khiến cho trái tim của biết bao người phải rung động. Số lượt thích của video này nhanh chóng lên tới hàng trăm nghìn. Và số lượt bình luận ở bên dưới thì cũng trở nên vô số kể. Chiếc váy này đẹp quá. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho cô ấy nhiều như thế nào. Trong lòng anh ấy, cô ấy chính là nàng công chúa cần được cưng chiều. Và cũng là nữ hoàng mà anh nguyện dâng hiến tất cả. Nhìn mà muốn kết hôn ghê. Trời ơi, tôi muốn lấy chồng chỉ vì muốn được mặc chiếc váy này thôi đấy. Nếu có một người bạn trai đẹp trai thế này, chắc tôi sẽ không còn sợ kết hôn nữa đâu. Tôi có thể gả cho anh ấy không? Tôi muốn biết tất cả thông tin về anh ấy. Đoạn video ngắn nhận được ngày càng nhiều lượt thích, nhưng nhân viên cửa hàng vẫn không thể liên lạc được với vị khách kia và điện thoại của anh luôn trong tình trạng tắt máy. Sau khi video này trở nên phổ biến thì có một bình luận bất ngờ được đẩy lên đầu. Một bình luận đến từ tài khoản có tên "Hãy tự tin lên" đã được ghim lên đầu trang. Đàn ông chỉ cần có khuôn mặt đẹp thôi là đã đủ rồi à. Cho dù người đó có là một kẻ vũ phu đi nữa thì cũng có cả đám người si mê muốn cưới. Bình luận này lập tức bị hàng ngàn người lao vào công kích. Gì đây? Không có nhan sắc nên ghen tị với người ta à? Sao biết người ta là kẻ vũ phu? Núp dưới gầm giường người ta hay gì mà biết hay vậy? Nên đổi tên tài khoản đi. Tôi thấy bạn đủ tự tin rồi đấy. Mới cầm bàn phím thôi là đã mạnh miệng như vậy rồi. Ghen ghét làm con người ta trở nên xấu xí. Nhưng trong trường hợp của bạn thì chắc là có phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp vào đi nữa cũng không thể cứu nổi. Hơn 1.000 bình luận chỉ trích chủ tài khoản. Hãy tự tin lên. Nhưng người này chỉ để lại một câu. Người anh em, đưa ra bằng chứng đi. Hãy tự tin lên. Các người cứ chờ ở đó đi. Tôi có video làm bằng chứng. Nhân viên cửa hàng cảm thấy có gì đó không ổn nên vội vàng báo lại với ông chủ. Ông chủ sau khi biết video được đăng lên mà chưa có sự đồng ý của khách hàng. Thế là quở trách cô một trận. Vì cô đã thu hút đủ sự chú ý rồi nên ông yêu cầu gỡ bỏ video này ngay lập tức. Mặc dù video đã bị xóa. Nhưng rất nhiều cư dân mạng đã bắt đầu quan tâm đến người có tài khoản. Hãy tự tin lên, thậm chí còn có một số người vào bình luận dưới video của anh ta. Mắng anh ta là anh hùng bàn phím và thách thức anh ta mau mau đưa ra bằng chứng. Chẳng bao lâu sau, anh ta thật sự đăng lên một đoạn video. Trong video là khung cảnh hành lang trong bệnh viện, một người đàn ông đang bước tới. Có vài người đi ngang qua cúi chào anh, nhưng anh còn chẳng thèm liếc nhìn đến họ. Sau đó, anh bước đến trước mặt vị bác sĩ. Không rõ là bác sĩ đã nói gì, mà anh đã ngay lập tức đẩy vị bác sĩ này ngã xuống đất. Video này vừa được đăng tải đã lập tức gây bão trên mạng xã hội. Dư luận lập tức quay ngoắt sang ủng hộ. Hãy tự tin lên, mấy đứa chửi người ta đâu mất rồi. Mau ra xin lỗi đi. Thì ra anh ta lại đúng là một kẻ bạo lực như vậy. Trời đất, tại sao lại xô bác sĩ vậy? đây có phải là hành vi gây rối ở bệnh viện không? Mấy người ở bên cạnh anh ta làm sao vậy? Dẫn theo con nhỏ lại còn cúi đầu chào anh ta nữa chứ? Mấy em gái mê trai đẹp đòi cưới anh ta đâu rồi? Mau ra đây tẩy trắng cho anh ta dùm đi nè. Các tài khoản truyền thông nhanh chóng phát hiện ra độ hot của vụ việc và lập tức bắt lấy cơ hội này. Họ đồng loạt đăng tải lại video với các tiêu đề giật gân như: Hãy tôn trọng những thiên thần áo trắng. Xuất hiện kẻ gây rối bạo lực tại bệnh viện lớn ở thành phố S. Dù có chuyện gì xảy ra thì bạn cũng không được phép hành hung với bác sĩ. Bạo lực trong bệnh viện. Người đàn ông hung hãn tấn công một vị bác sĩ. Không lâu sau đó, video gốc đã bị xóa. Tài khoản chính thức của bệnh viện lớn ở thành phố S đã lên tiếng giải thích. Video đã bị phát tán mà không có sự cho phép của bệnh viện. Người đăng tải video trên đã bị xử lý kỷ luật. Vị bác sĩ bị xô ngã không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và chúng tôi cũng rất thông cảm cho tình huống của đối phương vào thời điểm đó. Cách chương.